Chương 1243, nguyên nhân Thạch Sa Đường thở dài, hắn rất hâm mộ tinh khí thần của vị bá gia đại yến trẻ tuổi này, bộ dáng tướng lãnh này tính về sau thất bại, nhưng trước thất bại này, trời biết sẽ có bao nhiêu đối thủ ngã trước vết đao của hắn. Bản thân hắn không phải là một trong số đó. Thạch Sa Đường không bái, hắn là trụ quốc đại sở, ít nhất có phân thể diện, tính trước mắt cũng không cố tính đi cúi đầu khom lưng. Nhưng hắn vẫn cười cười, chắp tay đối với Trịnh bá gia. Nói, bái kiến. Phò Mã Gia. Người sở thích dùng thân phận Phò Mã Gia để xưng hô với Trịnh Bá Gia, đặc biệt dưới tình huống thua trận. Khả năng xưng hô như vậy có thể coi như là người trong nhà, giảm bớt xấu hổ trên thực tế giữa hai bên. Hiện tại Trịnh Bá Gia đang cao hứng, hắn hơi hơi cúi đầu, một tay nâng hàm dưới, vuốt ve mấy sợi râu, nói, trụ quốc. Lão Phu là trụ quốc đại sở, Thạch Sa Đường. Trịnh bá gia theo bản năng nâng một cái tay khác lên, hiện tại hắn không muốn nghe giới thiệu nhiều, mà dứt khoát nói, xin hàng. Thạch Sa Đường gật gật đầu, nói, lão phu thua, thỉnh Trịnh bá gia cho các huynh đệ một con đường sống. Trịnh bá gia chớp chớp mắt, duỗi tay chỉ Thạch Sa Đường, nói, nếu biết bản thân thua, ngươi như thế nào lại không quỳ? Tướng bên thua. Cũng nên có bộ dáng tướng bên thua. Tuổi tác lão phu đã lớn, hy vọng, muốn thể diện. Trịnh bá gia đang phấn khởi hỏi. Phải. Thể diện, ta cho ngươi, ngươi mới có, mà không phải ngươi hướng ta cầu, ta phải cho ngươi, ta không muốn cho ngươi loại thể diện này, ngươi kém chút nữa chơi chết bổn bá. Dưới trướng bổn bá có không ít huynh đệ bị chết. Xin lỗi. Ta không thể cho ngươi, thể diện này. Quỳ đi. Trịnh bá gia, sĩ khả sát bất khả nhục, kỳ thật, lão phu cũng không muốn sống. Xin bá gia đối với một người sắp chết, đếm đến ba, không quỳ, hôm nay ta giết chết tất cả tù binh, không luận tội. Trịnh bá gia bắt đầu đếm, ba. Ha, hành lễ bình giả bá gia. Thạch Sa Đường quỳ xuống đối với Trịnh bá gia, trên mặt thật ra không có gì nghẹn khuất và phẫn hận, ngược lại mang theo nụ cười, như một trưởng bối đang nhìn một vãn bối nghịch ngợm. Hắn tươi cười, để trong lòng Trịnh bá gia bực bội. Thạch Sa Đường mở miệng nói, Trịnh bá gia, trận này ngươi đánh quá sốt ruột, theo lão phu xem ra, lúc ấy ngươi hẳn nên lựa chọn lui binh mới thỏa đáng. Ta cần ngươi dạy đánh giặc. Trịnh bá gia phản phất nghe được một chuyện cực kỳ vớ vẩn, duỗi tay chỉ Thạch Sa Đường, nói, một tên bại tướng vừa thua trong tay ta, hiện tại quỳ gối trước mặt ta. Còn muốn làm dạy bảo. A Minh cúi đầu, nhìn bình thuốc trong tay, ngô, dược hiệu của nó thật lợi hại, lần này chủ thượng quả thật rất phiêu. Một bên, Kiếm Thánh đang ngồi khoanh chân khôi phục nguyên khí cũng không khỏi nhìn Trịnh Bá Gia vài lần, phải biết rằng, ngày thường Trịnh Bá Gia trên phương diện đối nhân xử thế kỳ thật vẫn rất nghiêm túc, khi cuồng nên cuồng, khi cần thu liễm nên thu, làm rất khéo, đặt dĩ vàng, hắn sẽ không hùng hổ dọa người đối với tướng bên thua như vậy. Lại nhìn đôi mắt phím hồng của Trịnh Bá Gia, Kiếm Thánh cũng chỉ đến khẽ lắc đầu. Thật sự may mắn, đan dược này do Tiết Tam mân mê ra. Khác biệt rất lớn với Ngũ Thạch Tán. Bởi thành phần bỏ thêm một ít dược liệu trung hòa vào, nếu không cứ dùng trực tiếp, Trịnh bá gia không nói đến mức như văn nhân Càn Quốc kia hào phóng cởi sạch quần áo giữa thiên quân vạn mã cảm thụ gió mát chà sát thân thể, chạy vui sướng. Trái lại bản thân Trịnh bá gia thật ra không thấy có quá nhiều điều dị thường, chỉ cảm thấy cảm xúc phấn khởi hơn nhiều, còn hơi choáng vàng, khi nói chuyện và làm việc, cũng lười đi đường vòng. Thạch Sa Đường lắc đầu, nói, lời nên nói đã nói, bá gia thiếu niên đắc chí. Theo lý nên học được chút nội liễm. Ngay cả Điền Vô Kính kia, trên chiến trường tự nhiên bể nghệ quần hùng, nhưng ngoài chiến trường, làm sao có thể hung hăng được? Nguyên nhân lão phu quỳ, một cầu mạng sống, hai cầu cho bản thân có thể cùng bá gia ngươi, nói chuyện. Ngón tay Trịnh bá gia gõ gõ trên soái tòa, nói, được rồi, ngươi nói đi. Nguyên nhân thất bại này, có ba, thứ nhất kỵ binh dưới trướng lão phu không nhiều lắm, chỉ đủ lấy ra kiềm chế kỵ binh hai cánh. Không cách nào xê dịch. Thứ hai, binh sĩ dưới trướng bá gia, có thể thấy được không am hiểu chiến thuật bộ binh, ít nhất, không có thói quen kết trận chém giết, nhưng vũ lực dũng mãnh, dám nguyện ý tử chiến, đặc biệt khi soái liễn của bá gia áp về phía trước, bọn họ còn dưới sự áp bách của người sở ta, chống được, chịu được, đứng vững. Thứ ba, nhánh kỵ binh cuối cùng, lão phu không biết bá gia đã sớm bố trí hay bản thân người lãnh binh kia quyết đoán. Hắn dẫn kỵ binh một đường kia làm nên kỳ hiệu, khiến toàn bộ sở quân ta băng bàn. Nhánh binh mã của Kim Thuật Khả kia giống như một con ong, khi hai đại lực sĩ đang giằng co, bỗng nhiên xuất hiện, châm một cái lực sĩ đau ngứa. So sánh này thoạt nhìn hơi khập khiễng, kỳ thật rất chuẩn xác, mang đến hiệu quả cũng cực tốt. Lương Trình và Trịnh Bá Gia kỳ thật đã nhìn ra, chiến công đầu lần này chẳng chắc thuộc về Kim Thuật Khả. Nghe vị trụ quốc đại sở này lải nhải nhiều như vậy, Trịnh Bá Gia nói thẳng, lúc trước khi bổn bá chỉ là một tên phạm gia, từng có một đại ca trong quân dậy, đánh giặc, muốn thắng, chung quy cần binh hùng tướng mạnh. Thạch Sa Đường hơi hơi gật đầu, nói, bốn chữ này, có thể nói chuẩn xác. Vẫn bởi tố chất binh mã dưới trướng Trịnh Bá Gia cao, chiến mã nhiều hơn người sở, ngay cả bị người sở đột nhiên phản kích đánh cái trở tay không kịp, nhưng sau khi có đủ thời gian, Yến quân vẫn có thể vận dụng lực lượng kỵ binh. Vẫn như cũ để người sở khó ăn. Trên thực tế, nếu bên cạnh người Thạch Sa Đường có một nhánh kỵ binh, hắn khả năng đã sớm điều binh mang lại hiệu quả tương tự Kim Thuật Khả kia rồi. Như vậy, bên hỏng đầu tiên chính là Yến quân rồi. Nhưng, sự thật không có chỗ cho chữ nếu này. Thạch Sa Đường lại nói, đích xác, vứt bỏ tướng lãnh, mưu lực không chênh lệch, hai bên đều không phạm phải sai lầm mà nói, xác thực như vậy. Ngươi đã nói xong chưa? Trịnh Bá Gia hỏi. Thạch Sa Đường gật gật đầu, nói, lão phu đã nói xong. Vậy để bọn họ buông khí giới đầu hàng đi, ta bảo đảm một mạng cho bọn họ. Đồng thời trấn an một ít sở quân còn lại trong Đông Sơn Bảo đi. Vâng, Bá Gia. Thạch Sa Đường đứng lên, chủ động đi xuống soái liễn. Gió sa trường thổi quét qua mái tóc bạc và chòm râu trắng của Thạch Sa Đường, mà những tướng sĩ sở quân kia đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn thân ảnh lão trụ quốc. Người không phải cây cỏ, một khi khí thế đã hoàn toàn bị đánh vỡ, nhiệt huyết tán đi, khó tránh khỏi bắt đầu tham sống sợ chết. Cái này thật bình thường. Thật sự bình thường. Thạch Sa Đường lộ ra nụ cười, quay đầu lại, nhìn thoáng qua thân ảnh trên soái liễn. Có một số việc, người biết đúng là không nhiều. Đó chính là lúc trước Nhiếp Chính Vương xác thật chưa bao giờ lui tới với Thạch gia, nhưng Tứ Công Chúa lại được Thạch Sa Đường nhận làm cháu gái. Vị trụ quốc này rất yêu thương nha đầu kia, cho nên khó trách khỏi nhìn thấy vị bình giả bá này, không nhớ đến nàng. Có điều, tự hồ nha đầu kia chưa từng nói qua hắn với vị bình giả bá này. Cũng phải, ai có thể ngờ, bản thân lại cùng hắn ở chỗ này, tương ngộ như vậy. Nhìn bộ dáng này, thật sự nhuệ khí quá nặng, quá nặng. Chương 1244, kích động lòng quân Trịnh Bá Gia cũng không biết hiện tại bản thân bị hiểu lầm, nhưng dược hiệu vẫn còn tác dụng, hắn lại chủ động đứng lên, đi đến trước soái liễn. Một trận, hắn đánh thắng. Tuy rằng đại giới rất lớn, nhưng đáng giá. Sau khi phá được Đông Sơn Bảo, lại công tiếp là việc nhỏ, quan trọng nhất chính là Trịnh Bá Gia thống lĩnh quân đội Mặt Đông này có cơ hội thở dốc và tu dưỡng. Lính, cần bổ sung. Quân giới, cần bổ sung. Chiến mã, cũng cần bổ sung. Chỉ cần có thể đánh thắng trận, chỉ cần có thể đánh dứt khoát lưu loát thắng trận lớn, những cái này căn bản không thành vấn đề. Về sau muốn người muốn chiến mã, đều có thể thẳng sống lưng xin, mà những người khác căn bản không có lời gì để nói. Hơn nữa quan hệ giữa hắn và Tĩnh Nam Vương, ha ha. Một trận chiến Ương Sơn Trại kia, một trận chiến Đông Sơn Bảo này, kế tiếp hắn có thể đứng về phía hậu phương nghỉ ngơi lấy sức, nhìn người khác đánh giặc. Cái này giống như học sinh xuất sắc làm xong bài trước tiên, thưởng thức khuôn mặt những học sinh khác đang vò đầu bứt tai, tất nhiên cực kỳ thoải mái. Người mù cũng có thể trở về, đổi tứ nương tới đây trù tính công tác hậu cần. Mà lúc này, Trịnh Bá Gia lại nghe phía trước truyền đến tiếng rít gào của vị trụ quốc kia, lão phu không tiếc không cần cái mặt già này. Quỳ cầu xin vị bá gia kia cho chúng ta một con đường sống, nhưng vị bá gia kia không đáp ứng, hắn nói muốn chúng ta như Thanh Loan quân dưới Ngọc Bàn Thành, tất cả đều bị tàn sát lập quân uy cho Yến quân. Lão phu vô năng, không che chở được cho mọi người, lão phu, đi trước một bước. Vứt dứt lời, Thạch Sa Đường bỗng nhiên rút đao trong tay một binh sĩ người Yến, cực kỳ dứt khoát cắt cổ. Đao rơi, người ngã xuống. Sở quân bị bao quanh tại khu vực trung ương gầm lên. Mẹ nhà nó, người Yến không cho chúng ta đường sống. Cùng Yến cẩu liều mạng. Vì lão trụ quốc báo thù. Lương Trình yên lặng nhấc đao lên. Hạ lệnh nói, sát. Kỵ binh người Yến dục ngựa, bắt đầu xung phong. Nơi xa, Trịnh Bá Gia đứng trên soái liễn nhìn thân ảnh già nua ngã xuống vũng máu. Hắn ngập ngừng một chút, mắng, lão già đáng chết. Xác chết của Thạch Sa Đường được an trí trên soái liễn, không có vải tang, chỉ có mặt quân kỳ của người Sở bao lên. Lúc này người mù đã đi đến soái liễn, tóc của hắn hơi tán loạn, trên mặt cũng tràn đầy mỏi mệt, trên người cũng có vài vết thương. Bên trong loạn quân, tính có Lương Trình che chở hắn, chính hắn cũng có tinh thần lực làm chỗ dựa, vẫn như cũ khó có thể bảo toàn bản thân. Cũng phải, ngay cả kiếm thánh, quần áo cũng đẫm máu, những người khác có thể hy vọng xa vời, lông tóc không thay đổi gì. Cũng may ngay từ đầu người Sở chỉ chém giết và đánh sâu vào vùng trọng điểm, đó chính là chỗ của Trịnh Bá Gia. Tại khu vực này, thi thể binh sĩ hai bên tầng tầng lớp lớp, đặc biệt khi giằng co, binh sĩ hai bên không thể không dẫm lên thi thể chém giết. Trịnh Bá Gia trực tiếp ngồi trên bông soái liễn, khi thì ngẩng đầu lên nhìn thi thể vị trụ quốc đại Sở kia, khi thì khẽ nhíu mày. Chủ thượng, hắn cố ý, người mù trấn an nói, hắn từ lúc bắt đầu, không tính toán xin tha cho bại binh. Đã sớm tính toán giết chết tâm đầu hàng của người Sở. Thân là trụ quốc đại Sở, hắn tất nhiên không muốn chịu nhục, giống Khuất Thiên Nam lúc trước, hắn cũng không xin tha, khi Tĩnh Nam Vương hạ lệnh sát phu, hắn dứt khoát tự sát. Người Sở, vẫn trọng khí tiết. Hơn nữa đại Sở tự nhiên loại có truyền thống quý tộc quốc nội giao chiến, quý tộc bên thua có thể được chuộc lại, đồng thời cũng có kiểu sau khi chủ soái một quân thất bại, tự vẫn. Sau khi thất bại, hắn vốn muốn chết, trước khi chết cố gắng làm một ít cống hiến cho Sở quốc, cũng đúng theo lý thường. Trịnh Bá Gia nghe xong. Chỉ túy ý gật đầu, nói, ta đương nhiên rõ ràng cái này, nhưng chỉ cảm thấy, hắn chết quá đơn giản, quá dứt khoát. Vẫy vẫy tay, ngẩng đầu lên, ý bảo A Minh bên người giơ túi nước lên. Ngay sau đó, đôi tay Trịnh Bá Gia xoa nhẹ trên mặt, nói, tốt xấu cũng là một vị trụ quốc, cũng coi như là nhân vật danh chấn một phương, nói chung cảm thấy, hắn hẳn nên nói nhiều lời, ít nhất, để sau này lại có một ít cố sự về ta. Bởi nguyên nhân cắn thuốc, đầu óc Trịnh Bá Gia hiện tại đã càng ngày có xu thế kịp thời, ngay cả từ ngữ chức nghiệp đời trước cũng lấy ra sử dụng. Chết, là đáng chết. Tuy nói bắt sống một trụ quốc. Thoạt nhìn là một công lao cực lớn, nhưng dưới tiền đề là người ta có chịu cho người bắt sống hay không. Cái loại nói mấy câu rồi chết này, xuống nói xấu hắn vài câu rồi một tay cắt cổ tự sát này, thật sự có chút quá mức hấp tấp và không tận hứng. Ngươi chính là một những trụ quốc của đại Sở, dù sao cũng nên diễn sâu một chút đi chứ. Ngươi khác khả năng không cách nào đoán ra suy nghĩ trong đầu hiện tại của Trịnh Bá Gia đối với cái chết của Thạch Sa Đường. Không phải xuất phát từ góc độ lợi ích, cũng không phải cân nhắc từ đối với đại cục chiến tranh, chỉ thuần túy là, trận đại thắng này kết thúc bởi Thạch Sa Đường đi quá dứt khoát. Để lại một vệt tiếc nuối. Nhưng, người mù nhưng thật ra có thể hiểu ý tưởng chủ thượng. Tuy rằng, người mù cũng cảm giác ra cảm xúc hiện tại của Trịnh Phàm, hình như không thích hợp, biểu tình cũng quá mức phong phú. Phải biết rằng mấy năm qua, chủ thượng vẫn luôn tập trung học tập biểu diễn, hỷ nộ không hiện ra sắc đây là kiến thức cơ bản. Chủ thượng, vị trụ quốc đại Sở kia nghĩ đến cũng cảm thấy bị thất bại quá mức đột nhiên, cũng quá trở tay không kịp, cho nên, trước đó căn bản không có chuẩn bị. N, đừng nói trước đó, cũng không nói trước trận chiến này, khả năng đời này hắn chưa chuẩn bị tư tưởng bản thân chiến bại. Cho nên, vô luận trên phương diện kinh nghiệm và tâm thái, khả năng vẫn chưa làm tốt công tác trải chăn và chuẩn bị, kết quả đến loại thời điểm này. Cái khác, kỳ thật đều là giả, hắn nói cái gì, làm chuyện gì, đều không phải chuyện tất yếu, tất cả chỉ bởi hắn muốn giữ chút thể diện còn lại, kết thúc bản thân. Chết sớm một chút cũng đỡ phải đối mặt với tình huống bản thân không quen thuộc, tự nhiên, cũng bị chết quá mức đơn giản cùng dứt khoát. Mà từ xưa đến nay, trung nhân nghĩa sĩ tính toán tự sát cũng lười nghĩ đến cái gì đợi địch nhân đến chiêu hàng rồi cự tuyệt đi. Trịnh Bá Gia duỗi tay sờ tóc. Nói, hắn sao lại có thể ích kỷ như vậy? Người mù nhanh chóng dùng tinh thần lực gõ gõ A Minh, hỏi trong lòng, tại sao hôm nay chủ thượng cảm giác không thích hợp như vậy? Lúc trước khi phải kích, chủ thượng bởi ma hoàng phụ thể, để tinh thần quá mệt mỏi, cho nên ta đã đưa chủ thượng một viên đan dược do Tiết Tam luyện chế ra. Ngươi thật to gan, đồ vật Tiết Tam luyện ra có thể tùy tiện ăn sao, tên kia làm ra cái gì chẳng lẽ ngươi không biết? Thật sự để chủ thượng ăn sinh ra cái tật xấu gì hoặc để chủ thượng tính đại biến, sau này chúng ta còn liếm thế nào nữa? hiện tại liếm chủ thượng đã đủ khó. Nếu lại khiến chủ thượng thêm một ít bệnh tâm thần, vậy. Chương 1245, không thành vấn đề, ta thấy vấn đề không lớn, chủ thượng ngủ một giấc có lẽ tốt rồi. Nói thì nói như vậy, nhưng A Minh cũng hơi nghĩ ngợi, cố ý cúi đầu nghiêm túc nhìn chủ thượng. Trịnh Bá Gia vẫn tinh thần phấn chấn như cũ, liên tục hạ lệnh nói, truyền lệnh Kim Thuật Khả, xuất quân tiếp tục đuổi bắt người Sở chạy trốn. Truyền lệnh A Trình, xuất binh mã giúp đỡ A Lực Công Tôn Chí bọn họ quét sạch tàn quân Đông Sơn Bảo. Thông báo quân đội bạn phụ cận, nói cho bọn họ rằng Đông Sơn Bảo đã bị phá, quân ta tổn thất khá lớn, để bọn họ chú ý yểm hộ quân ta. Thông báo tỉnh Nam Vương. Báo Vương gia, chúng ta đã đại thắng, trảm trụ quốc người Sở, xin Vương gia cho chỉ thị tiếp theo. Truyền lệnh bổn bá, an trí di thể của vị trụ quốc đại sở này, đúng rồi, cống hiến quan tài ngươi, để hắn nằm trong đó, tìm ít vải tang, làm đội ngũ đưa ma, bổn bá muốn cho một nhánh nhân mã, chuyên môn đi qua các quân trại quân bảo người Sở, phát tang cho trụ quốc đại sở. Mặt khác, truyền. Nói tới đây, Trịnh Bá Gia bỗng nhiên dừng lại, bởi hắn cảm giác trong lỗ mũi tựa hồ có nước mũi đang chảy ra. Thế nào lại bị cảm? Duỗi tay một sát, lại thấy trên mu bàn tay đỏ thẫm, lại duỗi tay sờ sờ. Kích động máu mũi đến dọa người. Ta đi, dược hiệu này thật. Trịnh Bá Gia chỉ cảm thấy một trận khí huyết truyền về phía trán, sau đó tiêu tán, ý thức cả người bất thình lình mất đi, trực tiếp ngất. Người mù vội vàng dùng niệm lực nâng Trịnh Bá Gia, để hắn tiếp tục ngồi, bày ra một tư thế ngủ say. A Minh nhìn một màn này, hơi lo lắng nói, không có việc gì đi. Người mù lắc đầu, nói, vấn đề không lớn, chỉ là hôn mê. Ngay sau đó, người mù nói, Bá Gia có lệnh, soái liễn vào thành. Mạc tướng bái kiến Vương gia. Lý Phú Thắng một thân bụi bặm, quỳ một gối trước mặt Điện Vô Kính. Sau khi ngẩng đầu, trên người không chỉ có bụi đất, mà còn một ít dấu hiệu đen cháy. Điện Vô Kính ngồi trên soái tòa thuộc về Lý Phú Thắng, nhìn Lý Phú Thắng phía dưới, nói, tự mình xông lên. Lý Phú Thắng đánh giặc thích đi đầu xung phong, thói quen này đã sớm hình thành tại Bắc Phong quận, sau đó đến nay vẫn chưa sửa đổi. Tướng lãnh khát vọng quân công và đặc quyền cho vợ con, Lý Phú Thắng hắn chỉ đơn thuần thích hưởng thụ khoái cảm giết chóc. Hắc, Vương gia, Mạc tướng cảm thấy tự hồ có chút cơ hội, muốn thử đi lên một chút xem, nếu có thể lao lên, trận này có thể dễ đánh hơn nhiều. Lao lên? Không, không có. Thế nhân đều nói, tổng binh của Trấn Bắc quân, người nào người nấy đều là người ngang ngược kiêu ngạo. Lời này thật sự không giả, nhớ trước đây, bọn họ còn nhất trí khuyến khích Trấn Bắc Hầu đứng ra tạo phản xưng đế, Lý Lương Thân còn nghe quận chúa nói hồ nháo đi ám sát hoàng tử. Nhưng, nói câu không dễ nghe. Hoàng tử, đơn giản là người có huyết mạch hoàng thất thôi, người muốn nói bọn hắn có cống hiến gì, cũng khó nói. Trong mắt những người tướng già nửa đời người trên sa trường, không cho là đúng, cũng rất bình thường. Nhưng Điền Vô Kính quân công ở chỗ này. Thực lực cá nhân ở chỗ này, uy vọng cũng ở chỗ này, muốn không phục cũng khó. Không chỉ Lý Phú Thắng, ngay cả Lý Lương Thân ở chỗ này, chỉ cần hắn mặc giáp trụ, đối mặt Điền Vô Kính, hắn cũng phải quỳ. Điền Vô Kính duỗi tay, nhẹ nhàng phủi bụi đất trên giáp trụ, nói, bổn vương nhìn qua cảnh tượng quân đội ngươi công thành, làm, không tồi. Bẩm vương gia, đây bởi khi Mạc tướng và bộ hạ dưới trướng đi cánh đồng tuyết, đã từng lấy giả nhân luyện qua, may tiểu tử họ Trịnh kia nghĩ chu đáo. Nếu không có lần trước lót nền tại cánh đồng tuyết, lúc này đây, Mạc tướng cũng không ít lần tay vội chân loạn một phen. Nhưng người Sở, không phải giả nhân. Điền Vô Kính mở miệng nói. Vâng, Mạc tướng hiểu rồi. Phương pháp thủ thành thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng kỳ thật ẩn chứa rất nhiều môn đạo, hôm nay người Sở suy thoái, làm ngươi cảm thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu, đó chính là người Sở cố ý để ngươi cảm thấy như vậy. Vâng. Mạc tướng dẫn người xông lên đã phát hiện được. Sau khi Lý Phú Thắng dẫn người lên phá thành, phát hiện người Sở trên tường thành đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị, nếu hắn tùy thời hạ lệnh rút về nhanh, có lẽ sẽ bị tổn thất khá lớn. Bổn vương biết tính tình của ngươi. Bổn vương cũng không tính toán sửa đổi, nhưng bổn vương không muốn ngươi chết chỗ này, bởi muốn đề bạt một vị tướng lãnh có thể phục chúng, sẽ rất phiền toái. Vâng, Mạc tướng hiểu rồi. Thời gian còn rất nhiều, bổn vương không hạ lệnh tạo một giới hạn thời gian để các ngươi phá thành, bổn ý vốn là để các ngươi có cơ hội luyện tập thông dong. Chế tạo nhiều khí cụ công thành, mài bớt nhuệ khí của sở quân, không cần đi hy vọng xa vời cái gì một trận chiến đánh hạ, chỉ cần làm tầng tầng suy yếu cuối cùng đến khi công thành thành công là được. Chỉ là... Lý Phú Thắng hơi lúng túng. Điền Vô Kính hỏi, chỉ là cái gì? Lý Phú Thắng ăn ngay nói thật, chỉ là, Mạc tướng cảm thấy những thợ thủ công đến từ Dĩnh Đô kia, trình độ thật sự không được. Trình độ không được. Mạc tướng từng thấy qua những khí giới của Trịnh lão đệ, tuy những thợ thủ công Dĩnh Đô kia đều có thể chế tạo ra, nhưng bên ngoài tương tự, kỳ thật bên trong lại có bất đồng rất lớn. Rất rõ ràng, thợ thủ công của Tuyết Hải Quan so với những thợ thủ công Dĩnh Đô này, trình độ tay nghề cao hơn hẳn một bậc. Điền Vô Kính gật gù, được rồi, bổn vương có thể phái người đến bảo Trịnh Phạm đưa một đám thợ thủ công thừa cho ngươi. Lý Phú Thắng lắc đầu nói, không được, không được, vương gia, cái này thật đúng là không được, Mạc tướng tấn công chính là Tây Sơn Bảo, Trịnh lão đệ bên kia tấn công chính là Đông Sơn Bảo, Tây Sơn Bảo chỗ này đã ăn khổ vài lần, nghĩ đến Đông Sơn Bảo bên kia không hơn kém nơi này bao nhiêu đi. Lý Phú Thắng dừng một chút, nói tiếp, Trịnh lão đệ bên kia, tất nhiên cũng cực kỳ căng thẳng, nếu Mạc tướng lấy người của hắn tới đây, chẳng phải là... Chẳng phải là... Điền Vô Kính lắc đầu, nói, trước quốc chiến, chẳng có gì phân biệt ta ngươi, tất cả đều lấy quốc chiến làm trọng. Lời này nói thì nói vậy, đạo lý này Mạc tướng cũng hiểu rồi, nhưng vương gia, cứ như vậy điều người đến, ngày sau Mạc tướng gặp Trịnh lão đệ, thật ngượng ngùng. Hiện tại, chỉ có nhân thủ không đủ dùng, nơi nào còn có dư thừa. Càng miễn bàn là thợ thủ công. Năng lực hắn mạnh, hẳn không thành vấn đề. Lý Phú Thắng. Bản thân còn có thể nói gì? Bản thân còn có thể nói gì? Năng lực Trịnh Phàm mạnh, không thành vấn đề, năng lực phía bản thân không được, yêu cầu giúp gấp. Tuy rằng Lý Phú Thắng và Trịnh Bá Gia quan hệ rất tốt, nhưng nghe được lời này, cũng khó có thể tiếp thu. Nhất buồn bực chính là trên dưới toàn quân, ai không biết Tĩnh Nam Vương coi trọng nhất chính là Bình Giả Bá. Chương 1246, cơ hội nhưng Lý Phú Thắng rốt cuộc đáy lòng vẫn rất có kiêu ngạo, lập tức, mở miệng nói, vương gia, cái này không liên quan gì đến năng lực cao thấp, hôm nay bản thân Mạc tướng kém chút nữa cũng toi, cũng biết được sự lợi hại của người sở. Ngay cả Trịnh lão đệ, tinh thông khí giới, cũng tinh thông phương pháp công thành, cũng không có khả năng trong thời gian mấy ngày có thể đánh hạ Đông Sơn Bảo kia. Lý Phú Thắng nói đến đây, bổ sung, nếu hắn có thể đánh hạ trong mấy ngày, ta đây sẽ ném giày vào nồi ăn đi. Kỳ thật ý của Điền Vô Kính là, Trịnh Phàm bên kia nguyên bản có người tinh thông chế tạo khí giới. Cộng thêm bản thân Điền Vô Kính từng ngầm tặng người thiên cơ cát cho hắn. Hơn nữa bản thân Tuyết Hải Quan cũng có rèn đúc phường, có thể nói nội tình thâm hậu, bắt ít người đến đây giúp Lý Phú Thắng hẳn không thành vấn đề. Nhưng chuyện của thiên cơ cát không thể truyền ra bên ngoài. Mà Lý Phú Thắng, hiển nhiên bị đâm, cái này mới khiến hắn giận dỗi. Đúng lúc này, một tiếng trường âm truyền đến, báo. Vào đi. Truyền tin binh đi vào. Báo, Bình Giả Bá phái người truyền tin, Đông Sơn Bảo đã phá, mời bản bộ ta đến yểm hộ. Lý Phú Thắng. Tĩnh Nam Vương ngồi trên soái tòa, nghe quân tình. Chỉ biết lắc đầu. Cẩu Mạc Ly tay bưng một chén cháo lớn đến, cái chén này có thể làm bồn rửa mặt. Kỳ thật, tuy nói dáng người Cẩu Mạc Ly không lớn, nhưng lượng cơm ăn vẫn rất lớn, dùng cách nói của người mù, không quan tâm trước đây bị bắt nhốt trong Tuyết Hải Quan hay hiện tại được thả ra làm việc, con hàng này luôn ăn lượng cơm bằng 2 đến 3 người. Bởi hắn có thể trước khi ăn đem tinh thần và thể trạng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nếu đã sống, phải biết hưởng thụ. Bên cạnh chén cháo còn có mấy cái quẩy giòn mới chiên, dưới chân còn có 4 quả trứng vịt lộn ăn kèm. Hắn một người ăn ngon uống tốt, mà bên người hắn chính là một đám binh sĩ giả nhân đang nuốt từng ngụm nước miếng. Phàm thời gian chiến tranh, tiêu chuẩn thức ăn của chiến sĩ luôn được đề cao, kiểu gì cũng phải có thịt, nếu không, không bảo đảm đủ khí lực chém giết. Hơn nữa, trước mắt Đông Sơn Bảo đã bị đánh hạ, người sở hấp thụ giáo huấn lần trước của Thanh Loan quân trong Ngọc Bàn Thành, cho nên tại Đông Sơn Bảo này không thiếu thốn gì lương thảo, hơn nữa hậu cần đại yến vẫn luôn cung cấp đều đặn, Do đó quân đội Tuyết Hải quan bên này thật sự không thiếu đồ ăn. Công thành chiến. Binh sĩ giả nhân tổn thất thảm trọng, kế tiếp người Sở phản kích cùng với một hồi chiến loạn, tử thương càng nhiều, nhưng vẫn có một bộ phận người còn sống. Giả nhân vương thực hiện lời hứa hẹn, tự mình đến chỗ quân nhu xin thức ăn. Mấy trăm người này chính là thành viên nòng cốt của đệ nhất trấn, ân, kỳ thật cũng đủ, rốt cuộc Trịnh Bá Gia ngay từ đầu đã định ra cho hắn, kỳ thật biên chế hai doanh 3.000 người. Qua mấy ngày lại đi nô bộc doanh của giả nhân kia, lại lựa chọn một ít thanh niên trai tráng tới đây, đệ nhất trấn này tính có bộ dáng rồi. Người mù cầm nắm cơm, vừa ăn vừa tới đây. Sau đó ngồi xổm xuống bên người giả nhân vương. Cẩu Mạc Ly lay hai bát cháo, nói, bác tiên sinh, Bá Gia tỉnh chưa? Người mù cắn một ngụm cơm nắm, lại cầm lấy một quả trứng vịt bên cạnh giả nhân vương, nhẹ nhàng gõ, nói, thế nào, có ý tưởng gì? Sao có thể, tính Bá Gia không còn nữa, ngài đâu còn ở đây? Hắc, ta thấy thế nào dạo này ngươi nói chuyện mang theo chút thú vị. Cái này không phải bởi Bá Gia giúp ta sửa tật xấu sao, ta đang thử sửa. N, người mù bóc trứng vịt lộn, cắn một miếng, nói, chủ thượng không gặp vấn đề gì lớn, chỉ là thân thể tiêu hao quá mức dẫn đến hơi mệt thôi. Không có việc gì thì tốt. Giả nhân vương lại uống hai thìa cháo, nói, người Sở này xác thật lợi hại, một chiêu phản kích kia kém chút đánh băng chúng ta rồi, cũng may Bá Gia ngăn cản được cơn sóng dữ này. À đúng rồi, bác tiên sinh, ngài bị thương. Vết thương không lớn, đầu óc vẫn còn thanh tỉnh là được. Cũng phải. Tìm ngươi để tâm sự chút, mưu tính bước tiếp theo, quá trình mặc kệ như thế nào, Đông Sơn Bảo này xem như đã bắt được. Người mù nói, kế tiếp nên thao tác thế nào? Hiện tại Cẩu Mạc Ly xem như cùng ngồi trên một chiếc thuyền, người mù tự nhiên sẽ không biết tận dụng một chiến lược gia đại tài như vậy. Cẩu Mạc Ly tự nhiên cũng không cần che giấu, nói thẳng không cố kỵ, trận chiến Ương Sơn Trại chiếm công đầu, chiếm Đông Sơn Bảo là công hai. Hơn nữa Đông Sơn Bảo và Tây Sơn Bảo đều là hai cái đinh cứng đóng trước trấn Nam Quan, theo ý ta, Đông Sơn Bảo bị bắt lấy như vậy, công này so với đánh hạ Ương Sơn Trại còn lớn hơn nhiều, hiệu quả đối với toàn cục càng mạnh hơn. Trụ quốc Đại Sở Thạch Sa Đường chết trận là công thứ ba. Một nhánh cấm quân hoàng tộc Đại Sở Tinh Nhuệ bị diệt chính là công thứ tư. Bá Gia luôn luôn thích tâm thái dùng buôn bán để tính toán trên chiến sự, tính thế nào? Chúng ta đều đã hoàn thành định mức. Nếu chủ soái không phải Điền Vô Kính, chúng ta lại phải cân nhắc tiếp, rốt cuộc chưa bắt được trấn Nam Quan, một khi không bắt được trấn Nam Quan này, tình cảnh Tuyết Hải Quan chúng ta sẽ phải đề phòng nhiều. Nhưng hiện tại đại soái chính là Điền Vô Kính, bản lĩnh đánh giặc của Điền Vô Kính, ta tin, bởi vậy, ta cảm thấy, chúng ta kế tiếp trong khoảng thời gian này, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Thứ nhất, tiến hành chỉnh biên nhánh quân đội của Công Tôn Chí và Cung Vọng. Công Tôn Chí gốc gác từ trấn Bắc Quân, bản lĩnh đánh giặc tự nhiên không thể chê. Quân đội của Cung Vọng, ân, nói như thế nào đây, bản thân Cung Vọng người này, năng lực hấp thu và danh vọng của người này đối với người Tấn tự nhiên không phải nói, lấy Cung Vọng đứng ra, có thể hấp thu sự giúp đỡ lớn của binh sĩ người Tấn. Mà đệ nhất trấn của ta có thể nhân cơ hội này, biên chế 3.000 người, ta lại mài dũa vài lần, tranh thủ thêm chút sát khí cho nhánh binh mã này, tự nhiên có thể đánh được. Ngày sau đến thời điểm chiến tranh, có thể lấy 3.000 binh mã giả nhân của ta làm hạt nhân tác chiến. Mà bản bộ Tuyết Hải Quan ta, lần này cũng có thể hấp thu một ít phụ binh vào. Thứ nhất bù tổn thất, thứ hai có thể có lý do chính đáng cầu viện. Trận này, chúng ta kỳ thật tổn thất rất lớn, nhưng điều chỉnh một đoạn thời gian sau, lấy năng lực của Tuyết Hải Quan ta, thực lực ngược lại không giảm mà tăng mạnh. Quan trọng nhất vẫn là Tĩnh Nam Vương muốn chống đỡ cho Bá Gia. Cho nên kế tiếp đại khái đến khi thật sự khai hỏa bắt trấn Nam Quan, chúng ta sẽ dùng thời gian còn lại chỉnh hợp và huấn luyện tân binh, mượn cơ hội tăng cường thực lực bản thân, hẳn sẽ không có chiến sự khác. Rốt cuộc, lần này phạt sở, đại yến xuất động mấy chục vạn chính quân, nói chung không có khả năng bắt chúng ta đánh hết. Ta biết, Bá Gia vẫn luôn muốn một hoàn cảnh yên ổn phát triển, trước mắt chính là cơ hội tốt. Chương 1247, ăn cơm trước, có ít lời ta không nói, bác tiên sinh ngại cũng nên làm, nhưng ta lại không thể không nói, nếu không ta có vẻ hơi vô dụng một chút. Nói, đưa sổ con về số lượng thương vong và cầu viện cho Tĩnh Nam Vương, đây là mấu chốt. Người mù gật gật đầu, cắn một miếng trứng. Thứ chúng ta nên làm, đều đã làm, hiện tại cần xem Tĩnh Nam Vương rốt cuộc có chịu giúp chúng ta mở cửa sau không? N, còn nữa. Người mù nói, thế nào lại còn nữa? Cái này không tính, đó chính là ta cảm thấy, Điền Vô Kính khả năng sẽ không thành thật rửa sạch bên ngoài mới chính thức đánh trấn Nam Quan. Nga. Đối với vấn đề này, ngươi có ý kiến gì không? Ta không, bởi ta cũng không biết trừ bỏ tiếp tục mài, còn có thể làm thế nào, địa hình tấn địa và sở địa, ta đã biết, muốn phạt sở chỉ có thể cậy trấn Nam Quan. Đây chính là con đường phạt sở duy nhất. Người mù hỏi, vậy ngươi còn nói cái gì? Ta không, phải biết ta cũng chỉ là bại tướng dưới tay Điền Vô Kính. Ha ha. Lương tướng quân nơi đó, không có việc gì đi. Cẩu Mạc Ly hỏi. Không phải, ý ta là, quan hệ giữa chúng ta và chủ thượng, ngươi khó có thể tưởng tượng. Cũng phải. Người mù ăn xong trứng vịt lộn và cơm nắm, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Nói, được rồi, ngươi tiếp tục ăn, ta đi dạo. Bắc tiên sinh ngài đi thông thả. Chờ người mù đi rồi, cẩu Mạc Ly tiếp tục ăn cháo, ánh mắt lại hơi tự do, bởi nơi xa có một thân ảnh đang cưỡi ngựa đi qua nơi này. Đó là Kim Thuật Khả. Cẩu Mạc Ly bỗng nhiên cảm thấy hơi áp lực lớn, Kim Thuật Khả chính là mang tộc, bản thân giống hắn, đều không phải người chung gốc như đám Sở Tấn Yến. Nhưng bất đồng với hắn chính là, Tuyết Hải Quan tiếp giáp cánh đồng tuyết, cho nên bản thân có thể có phát huy nhiều hơn, mà một khi ngày sau cơ bản không ở gần cánh đồng tuyết, tác dụng của hắn có thể sánh được Kim Thuật Khả không? Làm. Người tự nhiên có tính đánh giá, huống hồ Cẩu Mạc Ly có thể nhìn ra, về sau không có gì bất ngờ xảy ra mà, của cải của Trịnh Bá Gia sẽ càng ngày càng dày rộng, càng lúc càng lớn, lấy người Chư Hạ làm cơ sở, đó là xu thế tất nhiên. Cho nên, hắn và Kim Thuật Khả nghiêm khắc về mặt ý nghĩa đều ăn chung một mâm, ai ăn nhiều một chút, người khác ăn tất nhiên ít hơn một chút. Đột nhiên, Cẩu Mạc Ly cảm thấy chén cháo này của hắn, không thơm nữa rồi. Nhìn đám thủ hạ chỉ biết cắm mặt vào ăn này, hắn dùng tiếng giả nhân mắng, một đám vô dụng, ăn nhanh lên, rồi đi theo ta làm việc. Vâng. Vâng. Thái độ của đám thuộc hạ đối với hắn, vẫn rất cung kính. Cẩu Mạc Ly lại cảm thấy không lanh lẹ, uống ngụm cháo, bóp giọng nói, đi, quan hệ giữa chúng ta và chủ thượng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Kim Thuật Khả một đường trở về thành, vô luận binh sĩ hay tướng lãnh nào gặp hắn ven đường, đều vô cùng nhiệt tình chào hỏi hắn. Mọi người đều rõ ràng, trong trận chiến đó, Kim Thuật Khả xuất lĩnh nhánh kỵ binh mang đến tác dụng quan trọng thế nào. Có thể nói, chiến cuộc vừa rồi do chính Kim Thuật Khả mạnh mẽ thay đổi. Kim Thuật Khả vốn được Bá Gia coi trọng, Kha Nham Đông Ca có thể làm chủ tướng một trấn chỉ bởi Kha Nham bộ lạc sau lưng hắn. Mà Kim Thuật Khả thuần túy xuất phát từ năng lực. Lập được đại công lao như vậy, tương lai Kim Thuật Khả ở Tuyết Hải Quan, tự nhiên không thể hạn lượng. Nhưng Kim Thuật Khả vẫn giữ điều thấp, không chút nào đắn đo, cũng không huênh hoang, ngay cả binh sĩ bình thường, hắn cũng chào hỏi, hắn đều gật đầu, đối với tướng lĩnh còn lại chào hỏi hắn, hắn đều cực kỳ nghiêm cẩn đáp lễ. Đợi sau khi đến Đông Sơn Bảo, Kim Thuật Khả trực tiếp đi đến bên ngoài phủ đệ Trịnh Bá Gia. Kỳ thật, cũng không xem như phủ đệ, bởi Đông Sơn Bảo là một lâu đài quân sự, bên trong vốn không có thành phần dân cư. Nhưng trước kia hẳn là địa phương của chủ tướng thủ thành, cho nên điều kiện cũng không tệ lắm. Sau khi Trịnh Bá Gia hôn mê, đã được an trí bên trong. Kim Thuật Khả xuống ngựa, đi vào cửa trước, dò hỏi thân vệ gác. Bá Gia đã tỉnh chưa? Thân vệ lắc đầu. Kim Thuật Khả nghe vậy, gật gật đầu, trong mắt toát ra vẻ quan tâm. Lúc này, Kim Thuật Khả chuẩn bị rời đi, bên trong lại có một thân vệ lao ra, thấy Kim Thuật Khả đứng ngoài cửa, lập tức cười nói, thật trùng hợp, Kim tướng quân, Bá Gia mới vừa tỉnh, mới vừa phân phó ti chức tới tìm Kim tướng quân, bảo tướng quân đi vào. Bá Gia tỉnh. Kim Thuật Khả rất vui. Tháo bội đao xuống đi vào. Trịnh Bá Gia vừa mới tỉnh. Khi Kim Thuật Khả tiến vào, Trịnh Bá Gia khoanh chân ngồi trên giường, dùng cơm. Trên thực tế, Trịnh Bá Gia ăn uống xác thật không phải rất tốt, nhưng hắn rõ ràng thân thể lúc này cần bổ sung dinh dưỡng, rốt cuộc là lục phẩm võ giả, khả năng chịu đựng chưa bao giờ hạ xuống, cho nên phương diện tốt chất thân thể thật ra không thể chê. Lúc trước nguyên nhân hắn hôn mê vẫn bởi tinh thần bị ma hoàng và dược hiệu kia tác động, thật sự khó chịu được. Cho nên sau khi tỉnh lại, ăn cơm bình thường vẫn không thành vấn đề. Ăn không? Trịnh Bá Gia liếc mắt sáng hỏi Kim Thuật Khả đang quỳ sát. Nói, bẩm Bá Gia, không ăn. Kim Thuật Khả trả lời. Ha ha. Trịnh Bá Gia cười cười, phân phó một tên thân vệ, nói, thêm một bộ bát đũa. Ngay sau đó nói với Kim Thuật Khả, cùng ăn đi. Mạc tướng không dám. Cùng nhau ăn đi, ta đây cố bồi dưỡng ngươi, ngươi cần phối hợp. Kim Thuật Khả. Lấy bát đũa, Kim Thuật Khả ngồi xổm trước giường. Trịnh Bá Gia cười ha hả, nói, ngồi lên trên, đừng câu thúc. Này. Kim Thuật Khả đứng dậy, mông dính vào mép giường. Ai? Trịnh Bá Gia xua xua tay, nói, thôi thôi. Nói xong, Trịnh Bá Gia lấy nước dùng thức ăn đổ lên bát cơm của hắn và bát cơm của Kim Thuật Khả. Cái này tương đương với chan nước dùng cho hai bát. Được rồi, ngươi ăn đi. Tạ Bá Gia, tạ Bá Gia. Kim Thuật Khả bưng bát, xuống giường, ngồi xổm một bên ăn. Trịnh Bá Gia cũng bưng bát, xuống giường, ngồi dưới đất, cùng Kim Thuật Khả mặt đối mặt ăn cơm. Ít khi, Kim Thuật Khả ăn cơm ngẩng đầu thấy Trịnh Bá Gia ngồi trước mặt ăn cơm. Nhất thời hơi kích động, nghẹn ngào một chút, sặc cơm. Hắn lập tức cúi đầu, bắt đầu điên cuồng ho khan. Ta cũng không biết ngươi đang sợ cái gì, bổn bá ăn cơm trước mặt Tĩnh Nam Vương, cũng không sợ hãi như ngươi. Bá gia trong lòng Mạc tướng, có thể so với Tĩnh Nam Vương lớn hơn nhiều. Kim Thuật Khả nói. Được. Trịnh Bá gia gật đầu. Kim Thuật Khả lại nói, Mạc tướng làm sao có thể so với bá gia ngài. Đến, lại tới, ngày ấy nếu không phải ngươi xuất quân giết ra, hiện tại ta có thể ngồi chỗ này ăn cơm sao? Bá gia, Mạc tướng, thuộc hạ, Mạc tướng, được rồi, trước không nói, ăn cơm trước, rồi nói sau. Hai người bắt đầu cùng nhau ăn cơm. Chương 1248, Phúc có Kim Thuật Khả ăn cùng Trịnh Bá gia đỡ phải ăn nhiều. Sau khi ăn xong, Trịnh Bá Gia lại cầm chén canh, hắn uống trước ba phần, còn lại đưa cho Kim Thuật Khả. Kim Thuật Khả cùng ục uống xong phần còn lại, sau đó ở một cái. Ăn uống no đủ rồi, Trịnh Bá Gia vẫn ngồi dưới đất như cũ. Kim Thuật Khả lại chậm rãi không ngồi xổm nữa, mà ngồi xuống. Có ngươi làm thủ hạ của ta, ta thật có phúc. Có thể phục vụ cho Bá Gia, cũng là phúc khí của Mạc tướng. Ta vẫn luôn coi trọng ngươi, kỳ thật lúc trước ta sớm chú ý đến ngươi rồi, nếu không, lúc trước ta cũng không đem kiếm thánh an bài thủ thành cùng ngươi. Bá gia, ta là người tính tình thế nào, nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng, có năng lực, có thể làm việc, đều là thủ hạ ta, ta sẽ đối đãi tốt, sau này mấy cái quân công tiền đồ kia, ta tuyệt đối không bủng xỉn. Lần này bắt lấy Đông Sơn Bảo, công lao người lớn nhất, ta ghi tạc trong lòng, phong thưởng gì đó, ta đây để sau. Rốt cuộc chiến sự trước mắt vẫn chưa xong. Kim Thuật Khả đáp, vâng, bá gia. Gọi ngươi tới, bởi có việc cần ngươi làm. Kim Thuật Khả lập tức quỳ một gối trước mặt Trịnh Bá Gia, nói, Mạc tướng nghe lệnh. Chuẩn bị đội ngũ lo chuyện tan ma cho Thạch Sa Đường đến đâu rồi? Bẩm bá gia. Dựa theo Bắc tiên sinh phân phó, thuộc hạ đã chuẩn bị thỏa đáng. N, bổn bá tính toán để ngươi mang đội. Trước tiên đem đội ngũ tan ma này đến chỗ vương trướng, để vương gia nhìn xem, sau đó lại cho đi dạo qua các quân trại quân bảo của người sở. Mạc tướng đa tạ bá gia. N, cứ như vậy đi, ta lại ngủ trong chốc lát, ngươi đi xuống đi. Kim Thuật Khả khấu đầu, nói, Mạc tướng cáo lui, bá gia, ngài bảo vệ thân thể. Được rồi. Chờ sau khi Kim Thuật Khả đi rồi Kim Thuật Khả tự gian cách vách đi ra, cảm khái nói, ta cũng không ngờ. Hắn có thể đi đến một bước này. Nhớ trước đây, Kiếm Thánh chỉ cảm thấy Kim Thuật Khả người này thú vị. Là người biết làm việc, cộng thêm tình cảm ở chung, để Kiếm Thánh nhân tình hướng Trịnh Phàm đề cử một lần. Nhưng Kim Thuật Khả trưởng thành cực nhanh, Kiếm Thánh, cũng bất ngờ. Còn không phải ánh mắt ngài tốt, tuệ nhãn thức anh kiệt. Trịnh Bá Gia cười nói. Ta không dày mặt nói được những lời này, nói đến cùng vẫn bởi ngươi bỏ được, ủy quyền cho hắn. Trên điểm này, ngươi và vị hoàng đế Yến quốc kia, rất giống. Người bên ngoài xem ra, trên dưới tuyết hải quan, đều do một tay bình giả bá kiến tạo. Nhưng kiếm thánh làm hàng xóm, tự nhiên rõ ràng vị bá gia này rốt cuộc lười nhác cỡ nào. Ngày thường trừ bỏ tham dự một ít hoạt động lộ cái mặt bên ngoài, hoàn toàn một chưởng quầy phủi tay. Tất cả vấn đề từ quản lý tài sản, quân quyền, thương mậu, dân sinh, vân vân, hắn đều giao cho thủ hạ. Ta nói, ngài nói như vậy chính là phạm tội đại kỵ, nếu ta bị người mật điệp tư nghe được, hậu quả khó lường rồi. Kiếm Thánh cười nói, ngươi còn sợ cái này? Thế nào lại không sợ? Tuyết Hải quân chúng ta trải qua trận chiến này, có thể nói tổn thất thảm trọng, kế tiếp còn phải nắm chặt thời gian khôi phục nguyên khí, coi như không tính trận chiến lần này, lấy thực lực của ta. Đặt tại Đông Tấn này còn nói được, nếu phóng mắt đi toàn bộ triều đình, thật đúng là không đủ đặt lên mặt bàn. Cái khác không đề cập đến, nếu Yến Hoàng thật sự hạ chỉ xuống để Tĩnh Nam Hầu diệt Trịnh Phàm. Hắc, Trịnh Phàm thật đúng không đủ đỡ nổi một đập. Lúc này, truyền đến một âm thanh, vậy phải xem, bổn vương có muốn bóp chết ngươi hay không? Nghe được âm thanh bên ngoài, Trịnh Bá Gia lập tức quay đầu nhìn về phía Kiếm Thánh. Tĩnh Nam Vương có thể tiến thẳng vào nơi này, cũng không có gì, bên ngoài quân lính nhìn thấy hắn, tự nhiên không dám ngăn cản, trừ phi Trịnh Bá Gia ra lệnh. Coi như báo trước, theo tính tình của Tĩnh Nam Vương, người thông báo khả năng không nhanh bằng Tĩnh Nam Vương. Quả nhiên, âm thanh người thông báo vừa lúc truyền đến sau âm thanh của Tĩnh Nam Vương, Bá Gia, Tĩnh Nam Vương gia giá lâm, ngạch. Hiển nhiên, người thông báo phát hiện Tĩnh Nam Vương lúc trước mới tiến vào cửa, lúc này đã xuất hiện trước người rồi. Nhưng, người sai vặt không có biện pháp phát hiện trước tiên, Kiếm Thánh sao có thể không phát hiện sớm. Kiếm Thánh cười cười, nói, người khác thích chơi trò này với người khác, ta cũng muốn thử. Trịnh Phàm. Dứt lời, Long Uyên kiếm trong tay Kiếm Thánh bỗng nhiên trường minh. Tuy âm thanh Tĩnh Nam Vương đã sớm đến, nhưng một thân vẫn chưa đi vào. Kiếm Thánh do dự một chút, lắc đầu, cầm kiếm rời đi. Ngay sau đó, Tĩnh Nam Vương đi vào nhà ở, hai người gặp như coi như không thấy, lập trường cả hai có chút gút mắt, thật sự không rõ ràng lắm, chỉ bằng gác lại một bên, dùng phương thức thích ứng khác tiếp tục. Đương nhiên, lúc trước Điền Vô Kính không trực tiếp tiến vào đối mặt Kiếm Thánh, cũng không phải sợ, mà là cho một loại tôn trọng. Thấy Điền Vô Kính xuất hiện trước mặt bản thân, Trịnh Bá Gia lập tức quỳ xuống hành lễ, sau đó thân mình hư thoát, cả người lảo đảo một cái. Điền Vô Kính lập tức đi đến bên cạnh, ngồi xuống. Hành động nâng như trong dự đoán của Trịnh Bá Gia, vẫn chưa xuất hiện. Nhưng cũng may Trịnh Bá Gia đã sớm thành thói quen, sau khi ngã lăn trên mặt đất, yên lặng đứng dậy, đứng trước mặt Tĩnh Nam Vương. Điền Vô Kính không chỉ là một võ giả, tuy thế nhân đều biết thể phách tam phẩm võ giả để người ta nhìn thấy thôi đã sợ rồi, nhưng bản thân Điền Vô Kính còn tinh thông phương ngoại chi thuật. Phương ngoại chi thuật có một đạo xem tướng, kỳ thật rất tương tự vọng, văn, vấn, thiết, phương sĩ yêu cầu xem tình huống thân thể của người kia. Sau đó, suy đoán, có thể bắn tên có đích. Cho nên, Điền Vô Kính có thể liếc mắt một cái nhìn ra khí sắc Trịnh Bá Gia, biết Trịnh Bá Gia kỳ thật không có gì đáng ngại. Nhiều lắm cũng chỉ là tinh thần kiệt sức một chút, cái này xuất hiện tương đối nhiều trên tiểu thư khuê các, cả ngày nhốt mình trong nhà, thương thân cảm hoài, tâm tư quá nặng ưu tư quá mức, dễ dàng sinh bệnh. Nhưng bên này dừng trên người một vị tướng quân, không ai cảm thấy cái này như khuyết điểm, ít nhất so với gãy tay gãy chân hoặc trúng mũi tên độc, bệnh này thật không tính là gì. Vương gia. Trịnh Bá Gia chủ động cầm ấm trà lên. Chuẩn bị đổ nước. Điền Vô Kính duỗi tay ngăn trở, bản thân lấy ấm trà, đổ một chén cho bản thân, nói với Trịnh Phàm, ngươi vừa ăn cơm, đừng vội uống trà. Vâng, Vương gia. Trịnh Bá Gia cũng ngồi đối diện Tĩnh Nam Vương. Đánh hạ Đông Sơn Bảo rất nhanh. Vẫn bởi Vương gia ngài điều binh giỏi. Nói chuyện bình thường một chút. Vâng. Vương gia. Bổn vương cũng không dự đoán được, Thạch Sa Đường kia sẽ chơi một tay như vậy, nhưng phỏng chừng Thạch Sa Đường kia cũng không dự đoán được, lại bị ngươi đẩy chết như vậy. Chương 1249, bồi dưỡng Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, đúng vậy, cho nên tuy rằng lần này thuộc hạ thắng, bắt lấy Đông Sơn Bảo, nhưng binh mã dưới trướng thương vong thảm trọng. Đông Sơn Bảo sớm vỡ, cục diện đã hoàn toàn mở ra, hơn nữa Đông Sơn Bảo còn có một nhánh cấm quân hoàng tộc đóng quân, vẫn như cũ không thoát khỏi cục diện bị phá. Tâm thủ vững của người Sở sẽ bị dao động, tướng lãnh người Sở cũng dao động đối với loại thủ thành này, quân đội Đại Yến ta các đường còn lại, khi đối mặt Sở quân, lực cản sẽ yếu bớt đi nhiều. Điền Vô Kính nói. Trịnh Bá Gia gật gù. Nói, đúng vậy, chỉ là lần này binh sĩ dưới trướng thuộc hạ thương vong quá lớn, đây đều là những huynh đệ đi theo ta Nam Chinh Bắc Chiến. Điền Vô Kính lắc đầu, cúi đầu, uống một ngụm trà. Trịnh Bá Gia có thể thấy được, hiện tại tâm tình Tĩnh Nam Vương không tồi. Loại không tồi này, cảm giác lúc trước Trịnh Bá Gia gặp Kim Thuật Khả, đại khái sắp xỉ đi. Ngươi đánh hạ Ương Sơn Trại, ngươi cũng đánh hạ Đông Sơn Bảo, ngươi cũng giết chết một vị trụ quốc, từ khi phạt Sở đến nay, công đầu đều thuộc về ngươi. Cũng được, kế tiếp cho quân đội ngươi tu sửa đi. Trịnh Bá Gia thở phào một hơi. Bởi hắn muốn. Chính là những lời này. Lúc trước một trận chiến Đông Sơn Bảo, bản thân lần này mang ra bao nhiêu Tuyết Hải quân, thương vong đến một nửa, nếu lần này lại đánh tiếp, Tuyết Hải quân không còn được bao nhiêu nữa. Cũng may, cái này như buôn bán, giai đoạn trước là đầu tiên bỏ tiền vốn ra, hiện tại rốt cuộc nhận được hồi báo. Kế tiếp, bổn vương sẽ sắc phong ba đại tướng quân thực quyền, dưới bổn vương, khống chế đại quân ta, binh mã hai mặt đông, tây. Cho ngươi làm đại tướng quân mặt đông đi. Kỳ thật, trên người Trịnh Bá Gia treo một cái thành quốc đại tướng quân. Nhưng đó chỉ là một danh hiệu vinh dự. Mà đại tướng quân này, chính là chức quan chính thức trong quân, đứng hàng phía trên tổng binh, tuy chỉ mang tính chất lâm thời, nhưng chờ sau chiến sự này kết thúc, đến khi phong thưởng, lợi ích mới thật sự hiện ra. Đương nhiên, chẳng sợ không cần cái Đông Lộ quân đại tướng quân này, Công Tôn Chí và Cung Vọng đã sớm rơi vào trong tay Trịnh Bá Gia, cái này kỳ thật giống trước đây Trịnh Bá Gia nói với Kim Thuật Khả, công lao của ngươi, ta ghi tạc trong lòng. Không có gì khác nhau. Chủ lực của ngươi đóng quân tại Đông Sơn Bảo, còn ngươi đi theo bổn vương, có thể tham mưu cho mấy đại quân đường khác. Vâng, vương gia. Trong lòng Trịnh Bá Gia rõ ràng, một khóa học mới chính thức bắt đầu rồi. Lại điều một vị tướng đắc lực dưới trướng đi, đi về phía sau bổ sung dân phu và phụ binh đi. Nếu người không hiểu, đại khái sẽ cho rằng đây muốn Trịnh Bá Gia điều động ra một bộ phận binh lực đi bảo đảm cho hậu cần, nói chung, chỉ có binh mã không dùng được mới an bài như vậy. Nhưng Trịnh Bá Gia là ai? Lập tức nghe ra ý ngoài lời. Lúc trước chính Tĩnh Nam Vương mở miệng nói, cho hắn đi bổ sung lính, ngay sau đó lại bảo hắn ra lệnh binh mã hộ tống đội ngũ dân phu tới đây, cái này chẳng phải để bản thân hắn có thể trực tiếp lựa chọn phụ binh trước toàn bộ đại quân phạt Sở lần này. Mấy chục vạn đại quân. Nhiều quan tổng binh như vậy, đều bị an bài phía sau, đợi Trịnh Bá Gia hút canh trước. Hơn nữa vấn đề chọn lính này, ai có thể hạn chế ngươi chọn nhiều hay ít? Lấp đầy biên chế cũ của ngươi rồi kết thúc. Nhưng, tuy nói Trịnh Bá Gia để các trấn dưới trướng biên chế số lượng nhất định, nhưng kỳ thật phía trên căn bản không hỏi Trịnh Bá Gia, biên chế của ngươi là bao nhiêu. Trên lý luận, tất cả đều có một cái hạn mức mỗi năm triều đình cho ngươi số lượng quân giới lương thực bao nhiêu, ngươi muốn bồi dưỡng nhiều cũng phải cố kỵ tồn lương trong nhà chứ. Nhưng Tuyết Hải quan của Trịnh Bá Gia không nghèo khổ như trong tưởng tượng. Dĩnh Đô bên kia và Tĩnh Nam Vương bên kia đều rất hào phóng đối với hắn, trên triều đình còn có Tiểu Lục Tử đứng sau lưng hắn, sát vách lại có cánh đồng tuyết, thỉnh thoảng lại cống hiến ra nhân lực và vật lực. Cho nên, trước kia Trịnh Bá Gia vẫn luôn đi theo lộ tuyến đào tạo tinh binh, bởi binh lính thích hợp không nhiều như vậy, bạo quá nhiều lấy nông dân và đám ô hợp ra, rốt cuộc không có ý nghĩa, y theo thẩm mỹ của Trịnh Bá Gia và Ma Nhóm Vương cũng không chấp nhận được. Nhưng trên cơ sở quốc chiến, phía sau điều phái đến phía trước, không tính nông phu, nhánh phụ binh kia tuyệt đối không phải loại giặc dẹo. Cơ bản đều là tinh tráng yến tấn. Thậm chí trước khi xuất phát, nhiều nơi giống như cổ huyện, kỳ thật bọn họ đã sớm có sơn doanh cũng chính là loại dân binh doanh tự tổ chức. Loại lính này chỉ cần có thể mời chào tới đây, giao cho lương trình mài dũa thêm, lập tức có thể hình thành nên sức chiến đấu, lấy lão binh làm cơ sở, để người mù giảng mấy bài học về giáo dục chính trị tư tưởng. Không đến nửa năm, sức chiến đấu và độ trung thành có thể đề lên một tầm cao mới. Rốt cuộc, bài trì Tĩnh Nam Vương không tính, Trịnh Bá Gia được xưng là minh tinh trong giới quân sự Đại Yến, hơn nữa cộng thêm chiến tích lần này. Điều này càng không cần phải bàn cãi. Bình Giả Bá, cái tên này đối với nhóm phụ binh có chí khí và bản lĩnh kia, vốn có sức hấp dẫn cực lớn. Cái này giống như học sinh trung học phổ thông đi thi đại học, đại bộ phận thí sinh và bố mẹ đều không có năng lực đi phân tích cụ thể trường nào hay tốt gì, chẳng cần căn cứ vào giáo viên chủ nhiệm nói bao nhiêu bài định hướng nghề nghiệp, bọn họ sẽ chỉ chọn những đại học có tiếng, nghe danh đã biết trâu bò. Nếu có một nhánh binh mã đánh cờ hiệu của Trịnh Bá Gia đi trưng binh. Nói thật, những dân phu từ Yến Tấn đến, tuyệt đại bộ phận quan tổng binh trên tiền tuyến này. Bọn họ có thể biết được bao nhiêu? Nhưng danh hiệu Bình Giả Bá này, có thể nói không người không biết cũng không quá đáng. Tính trước kia không quan tâm chuyện quân sự, nói chung ít nhất cũng nghe được câu chuyện Bình Giả Bá đoạt công chúa Đại Sở về đi. Đây là uy vọng, đây là nhân vọng, đây là danh khí. Lại khoa trương một chút, bản thân đều tham gia liên tục hai trận đại chiến lớn, chiến công hiển hách, đầu thạch xa đường treo chỗ đó, bản thân đi đến chỗ dân phu kia vơ vét, ăn trước, thậm chí ăn mảnh, tướng lãnh phía trước ai dám không biết xấu hổ mở miệng. Coi như bất mãn, cũng không dám nói trước mặt. Rốt cuộc quân công đặt đằng kia, không phục, chỉ có thể nghẹn. Trừ phi Tĩnh Nam Vương tự mình hạ vương lệnh trách cứ Trịnh Bá Gia làm thật quá đáng, nhưng... Hiện tại nói lời này, làm cái ám chỉ này vốn là Tĩnh Nam Vương. Sau lần này, bản thân không chỉ bổ túc binh ngạch ban đầu, hắn thậm chí dám trực tiếp để số lượng binh mã Tuyết Hải quan tăng gấp đôi. Nguyên bản 2 vạn Tuyết Hải quân trước khai chiến, Trịnh Bá Gia dám mở rộng đến 4 vạn. Nếu Trấn Nam Quan bị đánh hạ, địa bàn hắn lần thứ 2 được mở rộng, vậy lên 5 vạn cũng không quá đáng đi. 5 vạn quân, thật sự có 5 vạn thiết kỵ trong tay. Bản thân có thể được đặt lên mặt bàn rồi. Chương 1250, chờ Phong Hầu đi trái tim của Trịnh Bá Gia, lúc này đang thình thịch. Lão Điền thật sự tốt, không chỉ để hắn bổ sung thực lực, không, giúp hắn nhân cơ hội khuếch trương thực lực. Hai bộ cung vọng và công tôn chí chỉ là đồ ăn đầu tiên, đồ ăn mặc sau phần ngươi đến hút đi. Trước tiên lấy ra một ít thợ thủ công và một ít dân phu có tay nghề, cho mấy tổng binh nơi khác mượn dùng, rốt cuộc luận khí giới công thành, chỗ ngươi chính là đệ nhất. Sau khi dùng xong sẽ trả lại ngươi. Đây là điều tự nhiên, đây là điều tự nhiên, đều là binh mã Đại Yến, đều là huynh đệ nhà mình. Không cần thiết nói nhiều. Ngược lại bản thân sắp sửa thu hoạch dưa hấu, quăng ra ngoài một chút hạt mè, Trịnh Bá Gia cũng không đau lòng. Rốt cuộc giao ra chỉ là thợ thủ công, nhưng đám người Thiên Cơ Các và nhân tại trung tâm do Tiết Tam huấn luyện kia, tuyệt đối không mang sang. Chiến sự kế tiếp, ngươi tạm thời không cần tham gia, thứ nhất, đi theo hỗ trợ bổn vương có thể dạy ngươi xử lý chính vụ trong quân, thứ hai, ngươi có thể nắm chặt để binh mã dưới trướng nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục lại. Chiến sự kế tiếp, mạc tướng không cần tham gia. Trịnh Bá Gia bỗng nhiên cảm thấy có chút không chân thật. Hắn chỉ muốn bản thân có thể nằm 2 tháng, nghỉ ngơi để lương trình chỉnh đốn quân sự, nhưng Tĩnh Nam Vương tự hồ tính toán để hắn nghỉ ngơi dài hạn. Đây là an bài tạm thời, chiến sự kế tiếp bao gồm tấn công Trấn Nam Quan cuối cùng kia, bổn vương không tính toán để bộ ngươi tham gia. Trấn Nam Quan cũng không cần ta đi đánh. Trịnh Bá Gia không cao hứng, ngược lại trong lòng hơi lo sợ. Phải biết rằng Tĩnh Nam Vương rất tốt với hắn, đó là điều không thể chê. Nhưng Tĩnh Nam Vương cũng không phải loại tốt hết mức, khi sai sự hắn, không bao giờ do dự và nương tay qua. Nguyên nhân bản thân hắn được Tĩnh Nam Vương ưu ái. Bài trừ một ít nguyên nhân không đáng nói kia, quan trọng nhất chỉ là một cái, chính là bản thân hắn chưa từng làm Tĩnh Nam Vương thất vọng. Cho nên lần này tốt với hắn như vậy, mở đường như vậy, cuối cùng. Tĩnh Nam Vương nhìn biểu tình Trịnh Phàm. Bổn vương, sẽ không hại ngươi. Vương gia. Ta biết ngài sẽ không hại ta. Làm tốt công tác chỉnh đốn binh mã của ngươi đi, bổn vương, xác thật có trọng dụng, nhưng bây giờ vẫn còn sớm, trận chiến phạt sở này, trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Vâng, vương gia. Điền Vô Kính đứng lên, đi ra khỏi cửa. Hôm nay mặt trời không tồi, Trịnh Bá Gia vừa mới hôn mê tỉnh lại đã bị mặt trời chiếu lên. Trong lúc nhất thời có cảm giác hơi choáng váng. Tuy nói ngươi cuối cùng đã thắng, tuy rằng, thắng là đạo lý cứng nhất, nhưng chuyện thạch xa đường trong Đông Sơn Bảo, ngươi hẳn không biết. Phải, vương gia, lúc trước mạc tướng thật sự không biết, trên thực tế, ngay khi sở quân trong thành giết ra, mạc tướng cũng hơi ngốc. Cho nên bổn vương cảm thấy lần sau ngươi nên lựa chọn tạm thời lui binh, chiến sự còn phải chú ý nhiều cái, đặc biệt là đại cục. Bổn vương còn đó, cho nên, ngươi tạm thời không cần thiết đi liều mạng. Núi xanh vẫn còn, lo gì thiếu củi đốt. Trịnh Bá Gia gật gật đầu. Nghe được lời này, trong lòng nói không ấm áp, nói không cảm động, đó tự nhiên là giả, nói ngay, ta biết, kỳ thật khi đó ta chỉ có chút không cam lòng. À, nếu người ngoài biết Bình Giả Bá chiến công hiển hách đại yến ta lại là người ham thắng, không tính toán đến toàn cục như vậy, khả năng sẽ không có quá nhiều người tin. Cái này không phải có vương gia này che đậy giúp ta sao, coi như ta thua, ngã đến thảm, chỉ cần vương gia ngài còn, ta đây sẽ có một ngày Đông Sơn tái khởi. Không, ngươi không nghĩ như vậy. Vương gia, ngươi không để bụng. Điền Vô Kính nghiêng mặt đi, con ngươi thâm thúy đi nhìn chằm chằm Trịnh Phàm. Nói tiếp, bởi không để bụng nên không sao cả. Vương gia, ta thật để ý, trên giang hồ, dân gian, kỳ thật có một loại người, ngày thường keo kiệt bủng xỉn, nhưng khi thật sự gặp phải chuyện, hắn có thể tất tay bỏ tiền ra. Ngươi chính là loại người này, ngươi thoạt nhìn so với bất kỳ ai khác đều chú ý chút của cải này, nhưng khi ngươi chỉ cầu một cái, thống khoái, trong lòng, lại so với ai khác, quyết đoán hơn. Điền Vô Kính cười nói tiếp, có lẽ đây là địa phương Thạch Sa Đường không tính đến, cho nên hắn đã thua, hắn đã chết. Ngươi làm tướng, có loại tâm cảnh này, ngược lại cũng không tồi. Rất ít khi câu thúc. Vương gia. Đúng lúc này, Cẩu Mạc Ly vừa mới từ chỗ Kim Thuật Khả biết được tin Trịnh Bá Gia tỉnh lại, không kịp chạy đến thăm. Bá Gia, thuộc hạ ta. Sau đó, Cẩu Mạc Ly thấy thân ảnh mặc giáp trụ vàng bên người Trịnh Bá Gia. Thình thịch. Cẩu Mạc Ly lập tức quỳ sát xuống, hắn thật không biết Tĩnh Nam Vương ở chỗ này. Bởi Tĩnh Nam Vương đến nhanh, mà Cẩu Mạc Ly cũng đến đây nhanh, từ cửa sau vòng qua, cho nên không chạm mặt với người phía trước. Ánh mắt Tĩnh Nam Vương dừng trên người Cẩu Mạc Ly. Cẩu Mạc Ly lập tức cảm giác có áp lực bàn bạc đè lên người. Lúc trước, dưới trướng hắn có 10 vạn kỵ binh giả nhân, hắn có đủ tự tin đánh cờ với Điền Vô Kính. Hiện tại, Cẩu Mạc Ly hắn vừa mới dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mới xuất hiện chút khởi sắc, tóm lại không thể bằng bản thân trước kia. Cũng may, Tĩnh Nam Vương tự hồ không để ý quá mức, chẳng sợ hắn biết, bởi Trịnh Phàm từng nói qua vị giả nhân vương kia trong đội ngũ của Trịnh Phàm. Điền Vô Kính hơi hơi ngẩng đầu, nhìn không trung, nói, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đến vương trướng tìm bổn vương. Vâng, vương gia. Có cần bổn vương lại đến chỗ Cung Vọng và Công Tôn Chí kia, nhìn xem không? Cái này. Không cần đi, vương gia. Trịnh Bá Gia trả lời nói. Điền Vô Kính nâng tay lên. Bổn vương không hỏi ngươi. Ngay sau đó, Điền Vô Kính duỗi tay chỉ Cẩu Mạc Ly quỳ sát bên dưới. Bổn vương hỏi chính là hắn. Cẩu Mạc Ly lập tức ngẩng đầu, nói, bẩm vương gia, Cung Vọng tướng quân và Công Tôn Chí tướng quân đã được Bá Gia chúng ta an bài xong. Điền Vô Kính nghe vậy, gật gật đầu. Ngay sau đó, Điền Vô Kính đột nhiên hỏi, Trịnh Phàm, Bình Giả Bá tước này của ngươi là thừa kế võng thế sao? Trịnh Phàm lập tức trả lời nói, bẩm vương gia, không phải. Nếu kế thừa tước vị võng thế, chờ đến khi truyền đến nhi tử, sẽ giảm đẳng cấp, khi đến đời cháu, lại giảm. Trịnh Bá Gia lập tức lại nói, xin vương gia yên tâm, thuộc hạ sẽ nỗ lực lại lập công huân, đem nó biến thành thừa kế võng thế. Điền Vô Kính lắc đầu. Trịnh Phàm hơi mờ mịt. Điền Vô Kính mở miệng nói, một cái bá tước, tính thừa kế võng kế, cũng không thú vị. Ngạch. Điền Vô Kính xoay người, nhìn Trịnh Phàm, nói, Trịnh Phàm. Có Mạc tướng. Chờ sau khi phạt sở, nhận phong hầu đi. Chương 1251, Nguyên nhân. Điền Vô Kính tự hồ chỉ tới gặp, sau khi xác nhận Trịnh Phàm không có việc gì, hắn trực tiếp rời đi. Cái này đại khái chính là tác phong làm việc của Tĩnh Nam Vương Đại Yến đi, hắn có thể rất thông dong tiến hành cắt ra phân tích một cách chi tiết. Buổi sáng bố trí mấy chục vạn đại quân tác chiến một vòng mới, buổi chiều có thể lẻ loi một mình quan sát quân trại, đơn giản bởi hắn chính là Điền Vô Kính. Kiếm Thánh từng nói qua, thân thể võ giả đã đạt đỉnh, vốn là chỗ dựa lớn nhất. Chẳng sợ lúc trước tại vùng ngoại ô Kinh Đô Tấn Quốc, Kiếm Thánh đối mặt với Điền Vô Kính không hề tránh lui. Ngay cả Long Nguyên Kiếm trong tay Kiếm Thánh, muốn tiêu hao bài mòn hết hí huyết của Điền Vô Kính cũng mất thời gian rất lâu, thậm chí còn làm Kiếm Thánh cảm thấy rất mệt mỏi. Dưới tình huống không có điều gì bất ngờ, thậm chí bên người Điền Vô Kính không cần mang theo hộ vệ, bởi vô luận đối phương nào định mưu tính, bắt giặc bắt vua trước, tự nhiên cần điều động lực lượng không nhỏ, như vậy binh mã yến quân phụ cận tự nhiên sẽ phản ứng, Thiết Kỵ Tĩnh Nam quân tức khắc sẽ xuất động, đến bảo hộ vương gia. Loại tự tin này, Trịnh Bá Gia không có, bởi cái này cần thành lập trên thực lực bản thân. Cũng bởi vậy, Trịnh Bá Gia vẫn luôn cho rằng rất nhiều cử chỉ của hắn đều không phải bởi túng. Nếu hắn cũng có được thực lực như Điền Vô Kính, hắn cũng có thể hăng hái, mặc kim giáp cưỡi tỳ hưu trước trận hai quân, tản bộ. Lão Điền đi rồi, Trịnh Bá Gia ngồi dưới ngạch cửa, phơi nắng. Cẩu Mạc Ly yên lặng tới đây. Trước kia hắn biết Tĩnh Nam Vương rất coi trọng vị bá gia này, mà bởi vừa rồi, hắn còn cảm nhận rõ ràng hơn một chút. Bá gia. Cẩu Mạc Ly nhỏ giọng hỏi. Ngài, thân thể không sao chứ? Trịnh Phàm hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, nói, ngươi biết, hiện tại ta đang suy nghĩ gì không? Thuộc hạ vừa mới từ bên ngoài tới. Đi cửa sau nên không biết Tĩnh Nam Vương đã đến tận đây. Bởi vậy, thuộc hạ cảm thấy, hiện tại trong lòng bá gia ngài nghĩ, đại khái là người bên cạnh, không đủ toàn diện. Không đủ toàn diện. Là cách nói uyển chuyển. Cái này có thâm ý là, Tĩnh Nam Vương muốn đến, cứ đến như vậy. Trịnh Phàm nhìn Cẩu Mạc Ly, duỗi tay, vỗ vỗ trên vai hắn, trực tiếp nhảy vọt qua câu chuyện này, nói, gọi bọn họ đến, thương nghị chuyện này. Vâng, bá gia. Cẩu Mạc Ly không hỏi bọn họ chỉ ai, trực tiếp đi xuống. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia từ ngạch cửa đứng dậy, đi vào phòng trong. Kiếm Thánh dựa nghiêng trên cây cột. Nói, có lẽ bởi biết ta ở bên cạnh ngươi, cho nên bên ngoài vẫn chưa an bài nhiều giáp sĩ phòng vệ. Đông Sơn Bảo đã bị đánh hạ, trong ngoài Đông Sơn Bảo chính là binh sĩ Yến Quân, mà chỗ Trịnh Bá Gia này lại có Kiếm Thánh bảo vệ. Thích khách bình thường đến, Kiếm Thánh có thể giải quyết. Nhiều thích khách đến, cũng không vào được, cho nên, phòng vệ nơi này có vẻ hơi rời rạc một chút. Trịnh Bá Gia cười cười, vẫy vẫy tay, nói, đừng nghe cậu tử kia nói bừa, ta sao lại để ý cái này? Ta thế nào cảm thấy, ngươi chính là đang để ý cái này? Ngươi suy nghĩ nhiều, Lão Điền cũng sẽ không hại ta. Nhưng vạn nhất lần sau đến, không phải Điền Vô Kính mà là một cao thủ khác. Trịnh Bá Gia cười nói, không phải còn có ngươi sao? Kiếm Thánh nói, ngươi nói rất có đạo lý. Cũng phải. Nhưng lần này ta đáp ứng, tiếp theo, khả năng sẽ không. Trịnh Bá Gia nói, nhân thủ vẫn không đủ, lúc trước ta ở Yến Kinh, bên người Lục Hoàng tử mời chào một đống cao thủ, ngày thường bố trí trong gia trạch, đi ra ngoài lại dẫn ngựa cho hắn. Ta đây trong thời gian chiến tranh, vẫn đúng là lúc hết sức cần người, khó tránh khỏi việc thiếu người. Nhưng chờ lần sau, binh mã dưới trường sung túc, bố trí đại khái có thể đuổi kịp nhu cầu. Trịnh Bá Gia nói đến đây, cười cười, đến lúc đó, ngươi cũng có thể ở nhà nghỉ tạm, dạy kiếm tỳ luyện kiếm, lại dạy đại hổ biết chữ, Nga, đúng rồi, Thiên Thiên cũng coi như lớn rồi, nếu không ngươi cũng nhận nó làm đệ tử đi. Hai tử bao lớn? Kiếm Thánh cạn lời. Thiên Thiên vừa mới học nói, làm sao đã muốn luyện kiếm rồi? Ngay cả kiếm tỳ, vào tuổi này rồi, Kiếm Thánh cũng không để nàng vội vàng lên cấp. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, đây chính là con của Điền Vô Kính, mặc kệ thế nào, vừa hỏi đã đáp ứng, đường đường là Kiếm Thánh tấn địa, không cần mặt mũi sao. Ngươi nhận hắn làm đồ đệ. Ta nhận Đại Hổ làm con nuôi. Trịnh Bá Gia ra điều kiện. Bình Giả Bá Gia có một đứa con nuôi chính là con nối dõi duy nhất của Điền Vô Kính. Nếu Lưu Đại Hổ có thể làm con nuôi của Bình Giả Bá, như vậy có thể đi ngang tuyết hải quan này, hơn nữa có thể làm nghĩa huynh của Thiên Thiên. Đối với một thiếu niên bình thường mà nói, đây chính là cơ hội một bước lên trời. Kiếm Thánh lại lắc đầu, nói, hiện tại Lưu Đại Hổ là con ta, hắn không cần vinh hoa phú quý, hơn nữa, ta thấy, đời này không cần nhất định phải theo đuổi vinh hoa phú quý gì, chỉ cần sống bình đạm tích phúc là được. Trịnh Bá Gia lập tức phản bác nói, ngay đây chính là đứng nói chuyện không đau eo. Ngài từng giết qua hoàng đế, đã gặp qua nhiều chuyện trên đời này, trên giang hồ có đồn đã lưu truyền danh tiếng của ngươi. Ngươi từng đứng trên đỉnh núi, xem qua phong cảnh, cho nên mới cảm thấy, mọi chuyện bình thường chỉ như vậy. Nhưng người cả đời này, không nhìn thấy phong cảnh kia, cũng không phải quan trọng nhất, bởi trên đời này tuyệt đại bộ phận người, cả đời đều chú định không cách nào bước lên đỉnh núi kia. Mọi người chỉ yêu thích một cái leo núi, yêu thích quá trình này. Ngươi đã nhìn thấy phong cảnh phai nhạt dần, nhưng đại hổ rốt cuộc còn nhỏ, ngươi không thể để một đứa trẻ như vậy bị trói buộc cả đời sống như lão tăng nhập định được. Ngươi cảm thấy làm thế tốt cho hắn, nhưng làm vậy vô hình chung biến ngươi trở thành một người cha ương ngạnh và chuyên trị. Thậm chí là tàn nhẫn. Đường dưới chân hắn, vẫn để chính hắn lựa chọn, có lẽ hắn sẽ trầm mê với cảnh sắc trên đỉnh núi, do đó bị lạc, có lẽ, hắn có thể giống ngươi, đều xem qua đến chán. Nhưng dù sao cũng phải để hắn đi lên mới được. Ngươi có điều kiện này, cũng có cái mặt mũi này, ta đây, cũng có vốn liếng này. Chờ lần này kết thúc phạt sở, ta sẽ tự mình đi hỏi đại hổ, hỏi hắn có nguyện ý làm nghĩa tử ta không? Ngươi rất biết cách lừa người. Để người ta đi chịu chết, so với cẩu mạc ly kia, ngươi càng âm hơn hắn. Đừng khen ta như vậy, ta ngại. Có điều ta rất tò mò, tại sao ngươi lại nói lời này với ta? Trịnh Bá Gia thẳng thắn đáp, nguyên nhân có ba, một, ta và ngươi trên trình độ nhất định mà nói đều là một loại người, đó chính là đối đãi tốt với đồng bọn. Đặc biệt với người trong nhà, nếu Thiên Thiên nhận ngươi làm sư phụ, ngươi sẽ bảo vệ hắn. Hai, mấu chốt hiện tại của Lão Điền chính là Thiên Thiên, ta muốn làm thêm một cái đảm bảo cho nó. Chương 1252, ban thưởng, nguyên bản ta tưởng lý do thứ hai này mới nguyên nhân áp trục mới phải. Kiếm Thánh nói, Kiếm Tỳ là trời sinh kiếm phôi, nhưng con nuôi ta đây tuyệt đối không phải vật phàm, tư chất hắn tuyệt đối kinh diễm, ta có thể nhìn ra. Mệnh ngạnh, tố chất thân thể lại cực tốt. Nhìn xem giả nhân vương ở sát vách Sa Thác Khuyết Thạch bị tra tấn thành bộ dáng gì, nhưng Thiên Thiên từ nhỏ đều nằm trên nắp quan tài Sa Thác Khuyết Thạch, không vấn đề gì, ăn ngủ đều rất bình thường. Hơn nữa có thể làm bạn với ma hoàng là linh, linh chỉ cảm thấy hứng thú đối với những vật có linh tính. Hiện tại nói cái này vẫn hơi sớm, ta đây không muốn liên lụy quá sâu với ngươi. Khách khí như vậy. Không phải khách khí, liên lụy quá sâu, lẫn nhau đều không tiện. Được rồi, đợi kết thúc chiến sự lần này rồi nói. Lúc này, cẩu Mạc Ly gọi người tới. Lương Trình, người mù, phiền lực, A Minh, mặt khác, còn có Kim Thuật Khả. Trước đó không lâu Kim Thuật Khả vừa mới ăn cơm chỗ này đã được giao việc phụ trách tang ma, lúc này vừa mới đến nên trên người vẫn mang theo đồ tang. Kiếm Thánh không thích cái này, hơn nữa, hắn cũng không cần tham dự cái này. Cho nên hắn lần thứ hai rời đi. Trịnh Bá Gia ngồi trên giường. Những người còn lại ngồi phía dưới. Tĩnh Nam Vương vừa mới đến, nói cho ta biết một ít việc. Trịnh Bá Gia thuật lại lời của Tĩnh Nam Vương một lần, không giấu giếm cái gì. Ngay sau đó, người mù mở miệng nói, chủ thượng, đây là chuyện tốt. Cẩu Mạc Ly cũng gật gật đầu, nói, Bá Gia, không quan sau này có vấn đề khó khăn gì hay không, trước tiên không đề cập đến cái này. Tóm lại, trước tiên mượn cơ hội này khôi phục nguyên khí, mở rộng thực lực, đây mới là việc cấp bách. Trước mắt có ít thức ăn, ta ăn vào cho ấm bụng, chuẩn không sai vào đâu được. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, ăn. Là khẳng định ăn, rốt cuộc, ta trừ bỏ ăn, cũng không có sự lựa chọn nào khác, kế tiếp có một ít việc cần an bài một chút. Hai ngày nữa, ta phải đi vương trướng có việc. Đông Sơn bảo nơi này, cần một người trấn thủ. Phía sau cũng cần có một người đi phụ trách hấp thu lính mới. Đây là hợp hội ý, cũng chính là an bài. Khi thế lực phát triển đến trình độ nhất định, cơ hội để thủ hạ đảm đương một phía cũng càng ngày càng nhiều. Ánh mắt người mù quét nhìn bốn phía, phiền lực có thể bài trừ một bên, bởi hắn chỉ thích hợp chạy chân cùng xung phong, không thích hợp đi làm việc. Giả nhân vương nơi đó. Hắn tạm thời phụ trách kiến tạo đệ nhất trấn là được rồi, tuy năng lực làm việc của hắn rất mạnh. Nhưng vẫn nên hạn chế dùng. Cho nên, người có thể lựa chọn làm việc đúng là không nhiều lắm. Người mù không vội nói ra ý kiến bản thân, mà đợi Trịnh Phạm nói trước. Ta tính toán thế này, A Minh, theo ta đi vương trướng. A Minh nghe vậy, mở miệng nói. Chủ thượng, không phải A Trình theo ngài đi sao? Lương Trình ở đó, mới có đáp án tiêu chuẩn. Tuy rằng lúc trước trận chiến Đông Sơn Bảo kia, Lương Trình kém chút tính toán sai dẫn đến thất bại, nhưng cái này không phải lỗi của Lương Trình. Trên thực tế, đúng là bởi Lương Trình chỉ huy công thành thích đáng, mới khiến cho Thạch Sa Đường không thể không phát động phản kích, bởi hắn phát hiện bản thân căn bản không có biện pháp chống đỡ đến khi Yến quân hoàn toàn mỏi mệt, mới xuất kích. Lương Trình mở miệng nói, chủ thượng không thành vấn đề. Trịnh Bá Gia cười cười, nói, cũng không phải ta không muốn mang theo A Trình đi theo, nhưng trên dưới Đông Sơn Bảo này cần người chủ trì. Đồng thời, đừng quên, bên người chúng ta còn có Cung Vọng Bộ và Công Tôn Chí Bộ, dù sao cũng phải lưu một người có thể đại biểu ta đi ngăn chặn bọn họ. Người mù nghe vậy. Gật gật đầu, hiển nhiên tán thành chủ ý này của chủ thượng. Đương nhiên lần này Trịnh Bá Gia dám chắc không mang theo A Trình đi. Một bởi, hắn xem như xuất sư, mấy năm nay đã trải qua nhiều, nhìn cũng nhiều, sớm tích lũy nhiều kinh nghiệm rồi. Hai bởi khóa học cơ sở đã qua đi, ngay cả bản thân Điền Vô Kính cũng nói, lần này để hắn đến bên cạnh vì dạy hắn một ít kiến thức quân vụ, hắn không lấy đề đóm gì ra kiểm tra hắn, mà một ít đề mục quân sự, kỳ thật Trịnh Bá Gia đã trôi chảy, nhìn đề viết thành văn luôn. Chỉ cần ngươi có thể nói ra đại ý và quan điểm của bản thân, tuyệt đối không có cái gì đúng hay sai. Thí dụ như lần này đối mặt Thạch Sa Đường phản kích, cách làm chính xác là tạm thời triệt binh tránh đi mũi nhọn, bảo đảm cục diện như cũ nắm trong lòng bàn tay, nhưng Trịnh Bá Gia cố tình ương ngạch đẩy chết Thạch Sa Đường. Ngươi có thể nói Trịnh Bá Gia làm sai rồi. Hắn thắng, Thạch Sa Đường đã chết, tính là sai rồi, cũng không thể chỉ trích. Còn người phụ trách trù tính trung vận chuyển dân phu tới đây. Ánh mắt Trịnh Bá Gia dừng trên người Kim Thuật Khả, lại phát hiện trên người Kim Thuật Khả lại mặc đồ tang, không khỏi nhíu mày. Kim Thuật Khả thấy được, lập tức ý thức được. Tháo áo tang trên người xuống, ném trên mặt đất nói, Mạc tướng thất nghi, xin Bá Gia thứ tội. Trịnh Bá Gia xua xua tay, ý bảo không có việc gì. Rốt cuộc, lúc trước chính Trịnh Bá Gia hắn bảo Kim Thuật Khả lo phụ trách đội ngũ tang ma đi. Kim Thuật Khả. Có Mạc tướng. Khả năng ngươi không cần lo việc tang ma cho Thạch Sa Đường nữa. Mạc tướng hết thảy đều nghe Bá Gia phân phó. Trịnh Bá Gia gật đầu, nói, được, ra lệnh binh mã của ngươi đi phía sau hộ tống đội ngũ dân phu, nhớ kỹ, yên tâm ăn, lớn mật mà ăn, chọn cho ta một đám lính tốt. Kim Thuật Khả nghe vậy, lập tức kích động quỳ sát xuống, Mạc tướng định không phụ Bá Gia kỳ vọng. Làm chuyện này so với việc lo chuyện tang ma này. Khá hơn nhiều. Hơn nữa mang lại lợi ích thực tế hơn vô số lần, bởi lần này ngươi lựa chọn ra tân binh, về sau tự nhiên đám người kia sẽ nhận ảnh hưởng của ngươi. Trong quân, trong đỉnh núi lớn, đỉnh núi nhỏ. Nếu đỉnh núi của ngươi không đủ cứng, ngày sau tính có thể lãnh đại quân ra ngoài, cũng không cách nào phục chúng. Tỷ như nếu hiện tại dưới trướng Trịnh Bá Gia không có Tuyết Hải quân, Công Tôn Chí và Cung Vọng khả năng sẽ không nghe lời như vậy, càng không cách nào tiết chế hai tổng binh bọn họ. Trịnh Phàm lại nhìn về phía người mù, nói, người mù, ngươi đi theo Kim Thuật Khả, giúp đỡ một phen. Vâng, chủ thượng. Giáo dục chính trị tư tưởng cho nhóm tân binh, yêu cầu người mù ra tay, còn có việc giao tiếp với đám quan lại không ai thích hợp hơn người mù. Trịnh Bá Gia lại nhìn về phía Phiền Lực, ngươi đi phát tang đi, giọng ngươi lớn. Phiền Lực hơi giật giật, cau mày, gật đầu. Cuối cùng, Trịnh Bá Gia nhìn về phía Cẩu Mạc Ly, nói, nắm chặt thời gian xây dựng đệ nhất trấn đi, lúc này Đông Sơn Bảo bị bắt rồi, thu được giáp trụ người Sở để lại nhiều như núi. Vâng, Bá Gia, đợi sau khi Bá Gia trở về, thuộc hạ sẽ dâng tặng Bá Gia một đệ nhất trấn có thể đánh. N, như vậy đi các ngươi làm việc đi. Ta nghỉ tạm một chút. Thuộc hạ cáo lui. Thuộc hạ cáo lui. Mọi người đều rời đi, Trịnh Bá Gia nằm nghiêng ở trên giường, một bên vỗ nhẹ chân một bên nhẹ nhàng hừ.